Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ vừa thu dọn đồ đạc, vừa làm nũng nói, ông nội, bà nội, cháu biết rồi, ông bà cứ yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa không phải có người trước kia làm trợ lý của ông đi cùng với cháu rồi sao? Để Khương Tuệ Tuệ đi một mình, ông Tống nhất định sẽ không yên tâm. Vì thế đã để trợ lý đi cùng với cô. Bây giờ Khương Tuệ Tuệ có trong tay không dưới mấy ngàn nhân dân tệ. Trong số đó có phần do cô tự mình kiếm được. Cũng có phần do Tống Thời Thanh trợ cấp. Mỗi tháng Tống Thời Thanh đều sẽ gửi tiền trợ cấp về nhà. Toàn bộ đều giao cho cô giữ. Hơn nữa tiền lương hưu của ông Tống cũng không ít. Chi tiêu bất cứ thứ gì trong nhà cũng không cần Khương Tuệ Tuệ phải đưa tiền ra. Tuy nhiên Khương Tuệ Tuệ vẫn thường xuyên mua một vài món đồ về nhà. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến quân khu của Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy mình cần chuẩn bị một ít quà gặp mặt mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy dê nướng nguyên con không tồi. Vì thế liền quyết định mang cái này đến quân khu. Bây giờ Tống Thời Thanh đã là đội trưởng rồi, một mình anh quản lý một đống người, cấp dưới cũng có khoảng 70 đến 90 người, vậy lấy trung bình là 80 người đi, cô mua khoảng 30 đến 40 cân dê nướng nguyên con. Cô cảm thấy món dê nướng nguyên con này là ăn ngon nhất. Cô mua tổng cộng 3 con, thời buổi này mặc dù nói giá cả không mấy đắt đỏ. Nhưng một con dê nướng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải có giá 100-200 tệ. Nhưng Khương Tuệ Tuệ cũng không phải loại người keo kiệt bùn xỉn gì. Cô trực tiếp vung tiền mua luôn mấy con dê nướng này. Sau khi mua dê nướng nguyên con xong, cô còn mua một bao cam. Hiện giờ đang vào đúng mùa cam. Quả vừa ngon ngọt lại còn nhiều nước. Dựa theo tính tình xưa giờ của Khương Tuệ Tuệ, cô nhất định là không nói trước chuyện này cho Tống Thời Thanh biết. Cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện khiến cho Tống Thời Thanh trở tay không kịp. Nhưng bây giờ Tống Thời Thanh ở quân khu, thỉnh thoảng có nhiệm vụ thì sẽ không có mặt ở đó. Khương Tuệ Tuệ không muốn mình bị anh làm cho trở tay không kịp. Cho nên đã gọi điện thoại cho anh trước. Cố Diệp phái Tống Thời Thanh đã sớm ra cửa chờ. Sau khi nhìn thấy xe của trợ lý, anh lập tức tiến lên, đợi xe dừng lại, Tống Thời Thanh mở cửa xe, đón lấy tay Khương Tuệ Tuệ đỡ cô xuống xe. Hiện tại đã là tháng chạp, bên này lại là phương Bắc, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Từ trên xe bước xuống, vừa mở miệng nói chuyện đã phả ra khói. Tống Thời Thanh sợ Khương Tuệ Tuệ sẽ bị lạnh. Anh nhanh chóng gỡ khăn choàng cổ của mình xuống rồi quấn lên cổ cô. Đây là một chiếc khăn choàng cổ màu xám. Hơn nữa lại còn là do Khương Tuệ Tuệ tự tay đan. Cô vốn không biết đan khăn choàng cổ. Nhưng Lý Tú Cầm đã cầm tay chỉ dạy cho cô. Không bao lâu sau cô đã học được cách đan chúng. Học được rồi thì cái đầu tiên cô đan chính là khăn choàng cổ cho Tống Thời Thanh. Sau đó cô đã gửi đến đây. Tống Thời Thanh mặc quân phục, dáng người anh vốn dĩ cao lớn, mặc dù nói quân phục mùa đông rất dày, nhưng thoạt nhìn lại không có vẻ gì là mập mạp. Anh đứng đó như một cái cây sừng sững. Khương Tuệ Tuệ đã sớm biết Tống Thời Thanh mặc quân phục rất đẹp. Lúc ở binh đoàn cô cũng đã từng thấy Tống Thời Thanh mặc quân phục rồi. Nhưng mà quân phục của chiến sĩ ở binh đoàn và quân phục của quân nhân chân chính vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Trong lòng cô tràn đầy vui sướng khi gặp lại người thương xa cách bao ngày. Mới vừa bước xuống xe, cô đã lập tức nhào tới đưa tay ôm lấy cổ Tống Thời Thanh. Nhón chân đặt một nụ hôn nồng cháy lên mặt anh. Cô làm nũng nói, em nhớ anh muốn chết. Tống Thời Thanh sớm biết vợ mình rất giỏi làm nũng, nhưng anh cũng không thể đoán được cô sẽ đột nhiên ôm lấy mình. Lại còn hôn anh, cách chương.